Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được sự cho phép của tác giả, Duy Ly xin gửi tới quý thính giả bộ truyện Oán Duyên, một bộ truyện rất hay với những tình tiết ly kỳ huyền bí đan xen trong một cuộc tình ngang trái đầy oan nghiệt. Với ngòi bút tài hoa sắc sảo của mình, tác giả Vân Nguyễn sẽ đưa chúng ta đến một thế giới ma mị, hư hư thực thực của hai cõi âm gian và dương thế, rất lôi cuốn và hấp dẫn. Tập 1 này gồm các chương: chương 1, cô bé bí ẩn; chương 2, trùng phùng; chương 3, vòng chỉ đỏ; chương 4, bóng đen; và chương 5, phút bình yên hiếm hoi. Mời các bạn cùng theo dõi. Trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa ló dạng khỏi những triền núi um tùm cây cối. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên rặng ngọn cỏ, và phải ánh sáng yếu ớt của núi rừng trông như những hạt pha lê huyền ảo ẩn mình trong màn sương sớm. Thư đã dắt tay Minh và Lê ra khỏi nhà nghỉ, đi thẳng về phía con suối đang chảy róc rách, vẫn còn vương mùi sương của cây cỏ. Minh hỏi: "Mày làm gì mà thức dậy sớm thế? Kéo tụi tao ra đây để làm gì hả?" Lê cũng hơi bực bội vì bị đánh thức quá sớm nên mặt mày cau có phụ họa thêm: "Phải đó, con quỷ nhỏ, mày biết hôm qua tao thức khuya lắm không?" Thư đưa tay lên miệng, xịt một tiếng thật nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức những giọt sương ngọn cỏ nơi đây, rồi khe khẽ nói: "Tao vừa gặp anh Quân, anh vừa báo mộng cho tao bảo đến đây." Minh và Lê lặng người ngơ ngác nhìn Thư và đồng thanh hỏi: "Cái gì cơ? Mày nói gì thế?" "Phải, anh Quân trở về thật rồi, chúng ta sẽ gặp lại anh ấy ngay thôi." Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà đến tận bây giờ Thư không thể nào quên được tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của người yêu. Những tưởng 2 năm trôi qua, cô ấy đã quên được ký ức đen tối đó và trở lại về thực tại, không còn ngây ngây dại dại như hồi mới xảy ra chuyện. Vậy mà giờ đây, Thư lại bất ngờ có những hành động kỳ quặc này, khiến Minh và Lê không khỏi chạnh lòng. Lê lấy tay quàng qua vai Thư rồi nói: "Mày lại thế nữa rồi. Chuyện đã qua lâu rồi, mày phải chấp nhận sự thật đi chứ. Mày nghĩ quá nhiều đấy. Bao nhiêu năm nay mày vẫn chưa chịu mở lòng để đón nhận tình cảm của anh Thanh. Mày cứ như vậy thì mày chết già mất thôi." "Tao không nói bừa đâu, tụi bay phải tin tao." Dù rất muốn đả thông tư tưởng cho Thư, nhưng nhìn bộ dạng cố chấp đó lại khiến Lê vô cùng tức giận, liền mắng: "Mày có thôi ngay đi không? Mày trở về với thực tại cho tao, suốt ngày cứ tha thần toàn chuyện ma với quỷ." Mình thừa biết tính của Lê nóng nảy như thế nào, nếu không giảng hòa thì chắc sẽ có một trận cuồng phong bão tố quét qua người Thư, nên phải nói xen vào hòng hòa giải. "Thôi được rồi, Lê, mày đừng mắng Thư nữa, để nó nói ngọn ngành coi sao. Hai đứa mày cứ như nước với lửa ấy. Thư, mày nói đi, trời chưa sáng mày đã dẫn tụi tao ra đây để làm gì? Mà tao nhìn thấy không khí ở đây lạnh lẽo mà mị sao đó. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi." "Không, anh Quân dặn chúng mình phải ở đây, chờ một lát sẽ có người tới dẫn chúng ta gặp anh ấy." Thư càng cố gắng càng khiến Lê không thể kiềm chế được, hừng hực lửa giận mắng tiếp: "Mày có bị khâm ông đấy? Giờ này ai ở đây? Mà trên này chúng mình có quen ai đâu cơ chứ?" Phớt lờ những lời mắng chửi của Lê, Thư vẫn cứ ôn tồn, nhỏ nhẹ bình thản trả lời: "Anh Quân nói sẽ có người họ hàng xa của anh ấy, cũng là ân nhân của anh ấy, đến để dẫn chúng ta đi." Lúc này Lê đành chịu thua. Thư nhăn nhó nhìn mình: "Mày thấy chưa, nó cứ suốt ngày tha thần như thế bảo sao ngoại trừ anh Thanh si tình với nó ra thì chả có ma nào yêu nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net